Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chúng ta có phương tiện giao thông. Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn không có lý do để phản đối. Song phương ăn nhịp với nhau, lúc này quyết định tương quan công việc, nữ tử mang theo Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trở về chỗ cũ. Nhất Nhất giới thiệu từ bản thân đồng bạn đến, tính cả tên này gọi là Mạnh Tuệ Kỳ nữ nhân. Tổng cộng có 6 người, còn lại 5 người đều là nam tử. Bề ngoài nhìn lên tới đều tương đối tuổi trẻ, nhưng tu vi đều đã không tầm thường. Chí ít cũng có nguyên anh cảnh tam phẩm thực lực. Ngược lại là Mạnh Tuệ Kỳ càng thêm xuất sắc một chút. Bản thân tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh thất phẩm. Giới thiệu Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong cảm giác được những người này không hiểu đối với mình có chút địch ý. Thái độ không tính nhiệt tình, chỉ tính là bình thường, có thể trong lúc nhất thời cũng nói không lên là nơi nào nguyên nhân. Ngược lại là đến phiên Liễu Tiếu Tiếu thời điểm, thái độ của những người này lập tức có 180 độ xoay chuyển. Mạnh Tuệ Kỳ bản thân liền là dung mạo không kém nữ tử. Được xưng tụng là hoa nhường nguyệt thẹn, một mình nhìn nàng, tuyệt đối là một cái nhất đẳng mỹ nữ. Một điểm này tựa hồ từ đám người thái độ bên trong cũng có thể nhìn ra. Nàng tu vi cao nhất, càng là đạt được mấy người kia nhất trí ủng hộ. Tại trong tiểu đội có được quyền nói chuyện, nàng cùng Liễu Tiếu Tiếu đặt song song thời điểm, chênh lệch cũng có chút rõ ràng. Mạnh Tuệ Kỳ bản thân vẫn không cảm giác được đến Liễu Tiếu Tiếu có bao nhiêu sao ưu tú. Cũng không có cảm thấy có cái uy hiếp gì. Nhưng trên thực tế nhìn thấy phản ứng của mọi người thời điểm, nội tâm của nàng còn là khó chịu. Nàng cảm thấy mình cùng Liễu Tiếu Tiếu là thuộc về cùng một cái cấp bậc. Nhưng tại những người khác trong mắt, rõ ràng chính mình yếu đi không chỉ một bậc. Nguyên bản không có lấy cớ, những người này còn không có ý tứ tiến lên đáp lời. Có thể này lại đám người cảm thấy hợp tác, tiến về Hung Minh Đàm. Đó chính là đồng đội quan hệ. Nói tới nói lui cũng liền thuận tiện rất nhiều. 5 người không nhìn Mạnh Tuệ Kỳ cùng Lâm Phong, trực tiếp đứng ở Liễu Tiếu Tiếu bên người. Có người vượt lên trước mở miệng, có người hỏi thăm về Liễu Tiếu Tiếu sư thừa đến. Không thể không nói nàng bản thân liền là cực kỳ ưu tú nhân vật. Một nháy mắt liền cướp đi những người này chú ý. Liễu Tiếu Tiếu tùy ý nghênh hợp những người này. Thái độ của nàng cũng không nhiệt tình. Lại tựa hồ như bị đối phương giải độc thành kín đáo nguyên nhân. Đám người lao nhao. Thậm chí có người hỏi thăm về Lâm Phong lai lịch. Liễu Tiếu Tiếu có chút phiền chán. Đám người không thân chẳng quen. Chính mình tại sao muốn nói với các ngươi những này, nếu như không phải cân nhắc đến canh chua cá dụ hoặc. Nàng thậm chí đều không muốn đáp lời. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, đi đến Liễu Tiếu Tiếu bên người, đem tới gần hắn một người chen lấn ra. Người kia sắc mặt có chút không vui, nhìn thoáng qua Lâm Phong, nhưng lại không tiện phát tác. Hắn không làm rõ ràng được Lâm Phong thân phận. Có lẽ là sư tỷ đệ, có lẽ là tỷ đệ. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cười một tiếng. Đối với Lâm Phong loại hành vi này, nội tâm là rất vui mừng. Nàng vươn tay ra, nắm ở Lâm Phong cánh tay, mang theo nụ cười ngọt ngào nói ra. Lần nữa cùng các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta đạo lữ, Lâm Phong. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong cảm giác được nồng đậm sát khí. Cũng không phải muốn giết chính mình loại kia, mà là rất không cam tâm cái chủng loại kia. 5 người này trong nháy mắt bị thất vọng chỗ vây quanh. Mạnh Tuệ Kỳ lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Liễu Tiếu Tiếu lại xinh đẹp lại như thế nào? Nàng thủy chung là có đạo lữ người, mặc dù tu chân giới đạo lữ, liền cùng thế tục hôn nhân quan hệ đồng dạng, không nhất định là muốn từ một mực. Có thể nàng lại làm sao ưu tú, cũng không có khả năng ngay trước mặt Lâm Phong, làm chút chuyện không tốt. Lại nói nàng vội vã giải thích Lâm Phong thân phận, nhìn lên tới chính là 10 phần để ý Lâm Phong dáng vẻ. Lâm Phong có chút xấu hổ, nhị sư tỷ thoáng cái kéo đi lên, thậm chí vì biểu hiện ra song phương thân mật cảm giác. Bộ ngực đầy đặn liền như vậy dán tại cánh tay bên trong. Nàng bản thân dáng người chính là cực bổng người. Lâm Phong cánh tay tùy tiện liền lâm vào bộ ngực sữa bên trong. Cảm nhận được trận kia sung mãn, Lâm Phong có chút tâm hoảng ý loạn. Liễu Tiêu Tiếu ngay tại một bên, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra biểu hiện của hắn đến. Thậm chí cảm giác được Lâm Phong cánh tay đều có chút phát run. Liễu Tiêu Tiếu nhưng như cũ nổi lên đùa ác tâm tư. Từ đầu đến cuối ôm lấy Lâm Phong hai tay, không chịu buông ra, có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Năm người kia có chút không cam lòng. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bản thân liền biểu hiện tương đối thân mật. Chỉ là bọn hắn không cam lòng đối mặt sự thật. Vào trước là chủ đi suy đoán, Lâm Phong hoặc là sư đệ, hoặc là đệ đệ, không có nghĩ rằng là như vậy kết quả. Phát giác được bọn hắn thất lạc, Mạnh Tuệ Kỳ lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười. Hung Minh Đàm dù sao có chút nguy hiểm, trước khi đi mọi người cũng cần chuẩn bị một chút chữa thương đan dược. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không biết các ngươi nhưng có chuẩn bị kỹ càng. Mạnh Tuệ Kỳ lên tiếng hỏi thăm về đến, năm người kia lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao biểu thị nếu như Liễu Tiêu Tiếu không có đan dược, mình có thể hỗ trợ cung cấp. Liễu Tiêu Tiếu cười cự tuyệt nói, không cần, đan dược ta còn là có một chút. Năm người này đã đem chính mình đan dược đem ra, nguyên anh cảnh giới đan dược, chất lượng không được tốt lắm. Tối đa cũng là trung phẩm cấp độ, số lượng cũng không tính được nhiều. Đây đã là trạng thái bình thường. Người bình thường trên thân có thể có cái mười mấy loại đan dược. Mỗi loại đan dược 4-5 khỏa, dùng để ứng phó các loại tình huống, đã là xem như giàu có. Phải biết một mình mua sắm đan dược, giá tiền tuyệt đối không rẻ, mà chính mình cung cấp dược liệu thân đan sư luyện chế cũng cần chờ thêm thật lâu thời gian, nhất là những người này là dựa vào năng lực của mình, cho nên đã coi như là cực kỳ tốt. Chẳng qua Liễu Tiêu Tiếu thật đúng là chướng mắt những đan dược này, cũng không phải xem thường đối phương, thuần túy là bởi vì thói quen mà thôi. Vô luận nàng tự thân cái nào thân phận, đều không phải là thiếu đan dược chủ. Ngũ Đại Châu việc buôn bán của nàng khắp các nơi, tiểu bảo khố bên trong đồ tốt, tùy tiện cầm đồng dạng đi ra, đều là lấy ngàn mà tính linh thạch, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lâm Phong thì càng không quan trọng, Lục sư tỷ là cái gì chủ, nàng mười mấy vạn năm tích lũy đan dược, đơn giản chính là một cái con số trên trời, căn bản tính không rõ ràng, người bình thường còn cần cân nhắc. Lâu như vậy đan dược sẽ đánh mất dược tính vấn đề. Đối nàng mà nói càng là không có lo lắng tất yếu. Đan dược bị nàng đặt ở tiểu tiên đỉnh bên trong ôn dưỡng đứng lên, chẳng những không biết đánh mất dược tính, ngược lại nương theo lấy năm tháng sói mòn, hiệu quả của đan dược càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng một viên đan dược thường thường có thể đạt đến người khác phổ thông đan dược mấy lần, thậm chí mấy chục lần hiệu quả, dùng qua một lần về sau, bản thân liền sẽ đối với những người khác đan dược đã mất đi hứng thú. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến về Hung Minh Đàm đi. Trên đường ta lại cùng các ngươi giảng giải cụ thể tin tức. Mạnh Tuệ Kỳ nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải những này bị hôn mê đầu nam tu. Ra cửa bên ngoài, ai sẽ không mang theo điểm đan dược ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mạnh Tuệ Kỳ vừa mới nói xong, trong đó một tên tu sĩ liền lấy ra một cái phi hành pháp bảo đến. Đó là cái mâm tròn chủng loại phi hành pháp bảo, mở ra hoàn toàn, phía trên đủ để ngồi lên mười mấy người. Chẳng qua thoạt nhìn là thuần túy dựa vào tu vi khu động nguyên anh cảnh pháp bảo. hẳn là thuộc về hạ phẩm, tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở đám người có thể thay phiên khống chế, có thể giảm bớt lẫn nhau ngự không phi hành thời điểm. Lực lượng tiêu hao, tên này tàng văn nghệ tu sĩ, lộ ra một cái ôn nhã tiếu dung, mời nói, hai vị cũng cùng một chỗ tới đi. Hung Minh Đàm rất xa, dùng phi hành pháp bảo muốn dễ chịu rất nhiều. Vầng trán của hắn ở giữa có chút đắc ý sắc thái. Đầu năm nay tại dị vực loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể xuất ra nguyên anh cảnh phi hành pháp bảo người, nhiều ít vẫn là có chút lai lịch. Hắn tựa hồ là một cái ngọn núi thiếu chủ nhân, chẳng qua bản thân cũng là không lớn đỉnh núi, trong môn thế lực người cũng không coi là nhiều. Tại sư tử vương phạm vi quản hạt trong vòng, cho dù là hắn là thiếu chủ, đến rồi nguyên anh cảnh cấp độ này, tăng cao tu vi tiêu hao tài nguyên, cũng là một cái không cách nào dự đoán chữ số. Cho nên so với ngồi chờ chết, hắn cùng có khuynh hướng tự lực cánh sinh. Cảm ơn, chính chúng ta có phương tiện giao thông. Lâm Phong mỉm cười, vỗ bảo hồ lô trực tiếp tế ra chính mình phi hành pháp bảo đến. Tằng Văn Nghệ hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người đều có giống nhau như đúc bảo hồ lô. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái vật phẩm trang sức, không nghĩ tới lại là chữ vật pháp bảo. Bất quá hắn ngược lại không có cái gì động tâm cảm giác. Dù sao dị vực luyện chế chữ vật pháp bảo, sử dụng đến càng thêm thuận tiện một chút, không giống như là bảo hồ lô dạng này còn cần treo ở trên thân. Hắn chữ vật pháp bảo là một cái tiểu xảo tinh xảo chiếc nhẫn, cũng là trong môn chỉ có mấy cái chữ vật pháp bảo một trong. Bởi vì hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân, mới cố ý ban cho hắn. Có thể làm Tằng Văn Nghệ nhìn thấy Lâm Phong tế ra đến phi hành hồ lô thời điểm, con mắt đều có chút đỏ lên. Những người khác nhao nhao nhìn sang, luận ngoại biểu bề ngoài tới nói, hoặc là trong vòng tại ẩn chứa linh tích xúc tới nói, ngũ sư tỷ Lăng Vi chế tạo phi hành hồ lô, tuyệt đối có thể vung hắn phi hành pháp khí mấy ngọn núi, hoàn toàn không tại một cảnh giới bên trên. Lúc đầu những người khác vẫn rất hâm mộ hắn. Hắn cũng thật thích loại này bị vây quanh tại mọi người trong ánh mắt cảm giác. Có thể để hắn tìm tới không ít cảm giác ưu việt. Có thể phi hành hồ lô vừa ra tới, hắn liền cảm giác được tâm tư của mọi người không ở trên người hắn. Những người khác đã lên Tằng Văn Nghệ phi hành pháp khí, Lâm Phong cũng không có mời bọn hắn hứng thú, trực tiếp cùng Liễu Tiêu Tiếu hai người khống chế pháp bảo phi hành. Phi hành hồ lô diện tích thì so Tằng Văn Nghệ phi hành pháp khí ít đi một chút, nhiều lắm là có thể ngốc dưới 10 người tả hữu. Chẳng qua phi hành pháp bảo lại là tiêu hao linh thạch, làm Lâm Phong ném mất linh thạch vào miệng hồ lô thời điểm, những người khác trợn cả mắt lên. Thứ này lại có thể là dùng linh thạch thúc dục pháp bảo, vô hình ở giữa bức cách lại tăng lên một cái khác cấp bậc. Phải biết loại này phi hành pháp bảo, chỉ cần có đầy đủ linh thạch khu động, tốc độ liền có thể một mực bảo trì tại nguyên anh cảnh giới đỉnh phong. Dùng để xem như thủ đoạn bảo mệnh, đơn giản sảng khoái, cảm giác này liền có chút giống như là không biết bay người. Hâm mộ biết bay người, biết bay người hâm mộ không cần bay người, chính mình ngự không phi hành, muốn lấy làm hao mòn chân nguyên làm đại giá, tựa như là dựa vào hai chân hành tẩu người đồng dạng. Có Tằng Văn Nghệ loại này phi hành pháp khí, tựa như là có một cỗ bốn cái bánh xe thay đi bộ xe nhỏ. Rõ ràng càng cái khác hơn người không cùng đẳng cấp. Có thể Lâm Phong phi hành pháp bảo vừa ra tới, cũng có chút khi dễ người. Cái này rất giống là có giá trị không nhỏ xe thể thao. Song phương đã không ở cùng một cấp bậc, Tằng Văn Nghệ trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác mất mát. Cảm giác mình bị hoàn toàn hạ thấp xuống, nguyên bản danh tiếng cũng ra không nổi tới. Lâm Phong cũng không phải cố ý, ai kêu chính mình sợ độ cao. cơ bản không biết chính mình hao tâm tổn trí. Đại đa số thời điểm đều là ngồi phi hành pháp bảo. Huống chi mình đã rất hàm xúc, dùng chính là nguyên anh cảnh phi hành pháp bảo. Nếu thật là ném mất vạn tượng cảnh phi hành pháp bảo đi ra, hắn sợ rằng sẽ càng chịu đả kích. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.